Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1439, điên cuồng chiến đấu thần thú. Hỏa Phượng thần thú được đến Lý Minh thần huyết tinh thạch trợ giúp, rốt cục khôi phục hơn phân nửa thực lực, xông phá tế đàn cấm đoán, thành công biến đổi thành bản thể hình thái. Nhìn lấy không trung một đầu to lớn thanh diễm hỏa phượng xuất hiện, tử thần chi linh lập tức cảnh giác lên, vung tay lên lưỡi hái tử thần thình lình xuất hiện, đồng thời thân thể đột nhiên hướng về không trung thẳng tắp bay hướng. Hai tay nắm chắc lưỡi hái từ trên xuống dưới đột nhiên một bổ. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi phải chết. Tử thần chi linh phẫn nộ quát. Bạch. Lưỡi hái tử thần chặt chém ra một đạo màu đen hồ quang, thẳng tắp hướng về nơi xa Phượng Hoàng thần thú phóng đi. Chiêm chiếp, thanh diễm hỏa phượng phát ra một trận thanh thúy huýt dài âm thanh, dương ra to lớn hai cánh nhẹ nhàng linh hoạt một cái chếch đi, liền tránh thoát màu đen hồ quang công kích. Ác ma, bổn tọa hôm nay muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Phượng Hoàng thần thú lạnh lùng quát, phạch một cái, Phượng Hoàng thần thú đập động hai cánh, đầy trời ánh sáng xanh lập lòe, vô số bảy màu phượng vũ dường như tuyết rơi giống như đầy trời tản mát. Hướng về Lý Minh trước mặt bao phủ tới, đầy trời thanh quang lóe lên, Lý Minh phát hiện cái này giống như là thiên la địa võng một dạng, nhìn qua rất khó tránh né. Nhưng là tử thần chi linh thực lực không phải bình thường. Dù cho đối mặt với Phượng Hoàng thần thú phát động đại chiêu, nó y nguyên không nhanh không chậm huy động lưỡi hái. Một đạo màu đen ánh sáng trong nháy mắt đem Lý Minh toàn bộ thân hình bao phủ ở bên trong. Theo ngàn vạn phượng vũ tung bay bay lả tả nhanh chóng rơi xuống. Từng đoàn ngọn lửa màu xanh không ngừng tại tiếp xúc đến lồng ánh sáng màu đen lúc cấp tốc thiêu đốt, không có một cái phượng vũ có thể đột phá tử thần chi linh phòng ngự kết giới. Không gì hơn cái này mà thôi. Tử thần chi linh cười lạnh, hai tay huy động lưỡi hái ngang quét qua, một đạo màu đen hồ quang lần nữa ngang bay hướng, vẫn là khóa chặt Phượng Hoàng thần thú phương hướng. Phượng Hoàng thần thú tựa hồ rất rõ ràng tử thần chi linh lợi hại. Nhìn thấy màu đen hồ quang vọt tới, cũng không dám tùy tiện ngạnh kháng. Hai cánh dương ra cấp tốc hướng một bên bay đi, tránh né hồ quang công kích. Bất quá tử thần chi linh đã sớm kết luận Phượng Hoàng thần thú hội tiến hành tránh né. Màu đen hồ quang vừa mới bay ra, hắn liền đột nhiên hướng về một bên bay hướng. Sau lưng hắc sáng long lánh, một đôi to lớn màu đen quang rực thình lình xuất hiện. Tử thần chi linh thế mà dài ra một đôi hắc quang hình thành cánh, mau lẹ hướng về Phượng Hoàng thần thú trước người vội xông. Lần này, Lý Minh cũng bị dọa sợ. Hắn không nghĩ tới tử thần chi linh thực lực quả là thế kinh người. Vừa mới nó một mực thực lực, cũng không có thể hiện ra càng nhiều công kích thủ đoạn. Mắt thấy chính mình cấp tốc bay nhào hướng Phượng Hoàng thần thú tránh né công kích phương vị, vừa vặn khóa chặt đối phương dài nhỏ phượng cái cổ, màu đen lưỡi hái cũng đã cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Đột nhiên hướng phía dưới chặt chém, vù vù, màu đen hồ quang xuất hiện lần nữa, như thiểm điện bay thẳng Phượng Hoàng đầu vị trí. Một kích này, thần thú cơ hồ không có bất kỳ cái gì trốn tránh khả năng. Tử thần chi linh hành động thực sự quá nhanh, mà lại sớm dự phán đến Phượng Hoàng thần thú tránh né phương vị, để thần thú không còn có né tránh cơ hội. Hỏng bét, Lý Minh giám sát chặt chẽ trương vạn phần, không tự chủ được gọi ra bao khỏa giao diện, muốn quấy nhiễu tử thần chi linh lần này công kích, nhưng trong lòng của hắn cũng hiểu được. Hiện tại tử thần chi linh một chiêu này phát động quá nhanh, khóa chặt kỹ năng đã xuất thủ, cho dù là dùng giao diện ngăn trở tầm mắt cũng khẳng định không kịp. Chiêm chiếp, chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng phượng hót vang lên lần nữa. Lý Minh lại không nhìn thấy thần thú hiện tại đến cùng như thế nào. Nhưng là 2-3 giây đồng hồ thời gian nhoáng một cái đi qua. Hắn không có nghe được trong tưởng tượng tiếng kêu thảm. Trong lòng lúc này mới yên ổn không ít. Đáng chết tiểu tử, quấy giày nữa bản tôn công kích. Đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Tử thần chi linh không nhìn thấy phượng hoàng thần thú tình huống bây giờ. Không khỏi kinh sợ quát to. Thế nhưng là bao khỏa giao diện bốn phía. Lúc này lại một từng cơn ánh sáng xanh phun trào. Có vẻ như lại có tình huống mới xuất hiện. Tử thần chi linh không biết phượng hoàng thần thú như thế nào né tránh nó một đòn mãnh liệt. Mà bây giờ cũng lập tức cảm thấy tình huống không ổn. Đối phương chính thừa dịp nó tầm mắt bị ngăn trở giờ khắc này. Giống như đã triển khai công kích. Phạch một cái, tử thần chi linh mặc kệ đối phương là tình huống như thế nào. Hiện tại nó chỉ có thể lựa chọn trước bảo vệ mình lại nói. Lập tức huy động trên lưng màu đen hai cánh, cấp tốc hướng về sau bay động, đến lái cùng địch nhân ở giữa khoảng cách. Muốn chạy, bổn tọa sẽ không cho ngươi cơ hội. Phượng hoàng thần thú lạnh lùng âm thanh vang lên, một đạo nóng rực cuồng phong đối diện hướng Lý Minh vọt tới. Lúc này tử thần chi linh đỉnh đầu cùng dưới chân, cùng hai bên trái phải giữa không trung, khắp nơi đều là thanh sắc ánh sáng thoáng hiện, một đạo to lớn thanh sắc hỏa đoàn chính diện tật xông lại. Tốc độ phi hành cực nhanh, so tử thần chi linh tốc độ né tránh càng nhanh mấy phần. Lần này, tử thần chi linh vội vàng phía dưới bị Lý Minh cố ý ảnh hưởng tầm mắt. Lại thêm nó coi là vừa mới nhất kích khẳng định mệnh trúng địch nhân. Chỉ bằng một kích kia uy lực, đầy đủ để phượng hoàng thần thú bị thương nặng, cho nên nó đánh giá thấp phượng hoàng thần thú thực lực. Lựa chọn lùi lại thời gian chậm một chút 1-2 giây. To lớn thanh sắc hỏa đoàn trực tiếp sắp chết thần chi linh thân hình khổng lồ toàn bộ bao khỏa đi. Vào, Lý Minh nhất thời cảm giác, cả người hắn tựa hồ tiến vào một cái to lớn thanh sắc trong lò luyện. Khắp nơi đều là thiêu đốt thanh quang, cho dù hắn thân thể bị khống chế, không cảm giác được cao bao nhiêu nhiệt độ, nhưng trước mắt nhìn đến tràng cảnh này, hắn liền có thể đoán được, tử thần chi linh hiện tại ăn thiệt thòi không nhỏ, bởi vì hắn nhìn tận mắt chính mình thật dài sinh mệnh điều ngay tại một đoạn nhỏ không. Ngừng hạ xuống, cho dù là cường đại tử thần chi linh. Tại phượng hoàng thần thú phát động hỏa diễm trong kết giới. Cũng nguyên bị vô cùng trong mắt thương tổn. Tử thần chi linh phát ra từng đợt thống khổ tiếng gào thét. Trên thân dính đầy thiêu đốt thanh sắc hỏa đoàn. Sau lưng màu đen hai cánh phía trên. Tức thì bị thoáng cái nhen nhóm biến thành một đôi thiêu đốt hỏa rực. Các ngươi đều phải chết. Tử thần chi linh bị thương nặng. Nhất thời hai mắt huyết hồng, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ tức giận, đồng thời hai tay không ngừng huy động lưỡi hái. Từng đạo màu đen hồ quang hướng về hỏa đoàn bốn phía không ngừng oanh kích. Phanh phanh nổ vang âm thanh tại hỏa đoàn bốn phía liên tục vang lên. Có vẻ như cái này thanh sắc hỏa đoàn cũng có thể bị tử thần chi linh gây thương tích hại. Ác ma, ngươi tỷ kỳ đến. Bổn tọa muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Phượng hoàng thần thú thanh âm phẫn nộ theo hỏa đoàn bên ngoài truyền đến. Dọa đến Lý Minh lập tức trừng to mắt. Cái gì? Đồng quy vu tận? Lý Minh trong nháy mắt minh bạch. Vừa mới phượng hoàng thần thú là dùng tao ngộ trọng thương đại giới. Ngạnh kháng tử thần chi linh một lần công kích. Sau đó thừa dịp chính mình quấy nhiễu tử thần chi linh tầm mắt trong nháy mắt cấp tốc khởi xướng. Phản công, lấy lực lượng toàn thân phát động hỏa diễm kết giới. Tạm thời giam cầm ác ma này. Nhưng phượng hoàng thần thú trong lòng đoán chừng cũng minh bạch. Lấy hỏa diễm kết giới uy lực là không đủ triệt để xử lý tử thần chi linh. Cho nên hắn tại bên ngoài kết giới mặt đã làm ra đồng quy vu tận dự định. Không muốn, Lý Minh trong lòng kêu gào, đáng tiếc lại nói không nên lời, bởi vì hắn minh bạch, vách núi đỉnh đầu còn có một cái thượng cổ ma hồn ngay tại kiên nhẫn chờ đợi. Dù là Phượng Hoàng thần thú cùng tử thần chi linh đồng quy vu tận, thế nhưng là chỉ cần Phượng Hoàng thần thú thi thể vẫn còn, vậy đối phương chẳng khác nào thành công hoàn thành kế hoạch. Cho nên, mặc kệ thần thú là bị giết chết vẫn là lựa chọn đồng quy vu tận, đây đối với Lý Minh tới nói, tất cả đều là kết quả xấu nhất. Đáng tiếc là, hắn cái gì cũng ngăn cản không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.